Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 36, Người Lùn Tai Ương. Cửu Đại Quốc Độ, Yotun 2, viên này đuốc Star ngoại vi lơ lửng một con thuyền lại một chiến thuyền viên hoàn trạng đặc biệt. Phi thuyền, chủ hạm ngược lại là bình thường điểm, là một con thuyền cực kỳ to lớn phi thuyền vũ trụ. Chủ hạm bên trong phi thuyền. Khoai tím da, cá voi tu vậy cầm, khoai tím một dạng đầu lớn, loại này kỳ quái thêm đặc thù tướng mạo, thân phận của người này cũng hô chi dục xuất, vũ trụ bá chủ, Thanos, Ebony Maw, Black Dwarf, phụ thân đại nhân, Ebony Maw cùng Black Dwarf tiến lên một bước, từ Black Order chung ra khỏi hàng, khống chế Dwarf Star, Thanos giọng bình thản nói rằng, chính là Dwarf Star. Hoàn toàn chính xác không cần hắn tự mình xuất thủ. Là, Covers, Midnight, Thanos quay đầu nhìn về phía còn dư lại hai người. Chuyện này với hắn dưỡng tử dưỡng nữ trung hiếm thấy phu thê đại tướng sâu Thanos coi trọng. Phụ thân đại nhân, các ngươi cũng không cần cùng đi. Tiếp tục siêu tầm phương vấn hạ lạc. Ta hy vọng chờ ta giải quyết rồi việc này có thể trực tiếp đi tìm phương vấn. Thanos nói rằng, là. Thanos gật đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền xa xa Dwarf Star. Nơi đây, là hắn thực hiện mục tiêu là tối trọng yếu một chỗ. Cũng là hết thảy, bắt đầu, Dwarf Star, ải nhân vương, yêu cầu của ta ngươi có đáp ứng hay không? Thanos mắt nhìn xuống ải nhân vương, lãnh đạm nói rằng, cho dù là, này phát dục không bình thường người lùn. Thân cao cũng không có Thanos đồ sộ. Ngươi không cần vọng tưởng. Ta sẽ không cho ngươi chế tạo găng tay vô cực. Ngươi dẹp ý niệm này a. Thanos. Ải nhân vương nhìn Thanos. Chút nào không muốn để cho. Ta cho ngươi hai lựa chọn a. Chấm ngoặc kép. Thanos khẽ cười một tiếng. Cũng không nóng giận. Yotun 2. Găng tay vô cực. Ngươi hai chọn một. Thanos nhạt vừa cười vừa nói. Chọn a. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không cho ngươi chế tạo găng tay vô cực. Ải nhân vương tọa ở chỗ ngồi của mình. Lạnh lùng nói, từ lúc trước đây phương vấn lúc tới hắn liền đã làm xong Thanos trước lúc tới ứng đối. Vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể cho Thanos chế tạo găng tay vô cực. Ta đây coi như ngươi làm ra lựa chọn. Thanos như trước nhìn không ra tức giận. Đưa tay trái ra, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, đang ở hưởng chỉ vang lên sát na, rèn lô ngoài truyền tới rồi các ải nhân liên tiếp phập phồng tiếng kêu thảm thiết. Muốn con dân của ngươi, bọn họ lúc đầu chớ nên tao lần này kiếp nạn, nhưng bây giờ rơi vào kết cục như thế. Thanos thanh âm bình tĩnh kèm theo các ải nhân tiếng kêu. Thảm thiết vang lên, nghe một chút những thứ này tiếng kêu thảm thiết, thân nhân của bọn họ, bằng hữu, chính mình. Từng cái chết đi, nhà của bọn hắn, đang ở từng bước hủy diệt. Những thứ này, đều là bởi vì người nào? Không nên nói nữa. Ải nhân vương hét lớn một tiếng. Sắc mặt trắng bệch trên nổi gân xanh. Vì vũ trụ, vua của bọn họ, từ bỏ bọn họ. A hát, vì vũ trụ, vĩ đại biết bao cử động a. Thanos tiếp tục nói. Bọn họ khát vọng vương cứu bọn họ. Khát đang nhìn mình vương. Có thể đem chính mình thoát ly khổ hải. Khát đang nhìn mình vương. Dẫn dắt bọn họ. Trùng kiến gia viên. Dừng lại. Dừng lại. Để cho bọn họ dừng lại. Chấm ngoặc kép. Ải nhân vương trầm mặc một chút. Nói tiếp. Để cho bọn họ ngừng tay. Ải nhân vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta cho ngươi chế tạo cái bao tay. Chấm ngoặc kép. Giọng nói chợt chậm lại. Sáng suốt quyết định. Thanos khẽ cười một tiếng, lần nữa một cái vỗ tay vang lên, tiếng kêu thảm thiết nhất thời tiêu thất hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một chút tiếng nổ mạnh cùng hỏa diễm thiêu hủy thanh âm. Ải nhân vương trầm mặc nhìn Thanos một hồi, xoay người đi đang trong quá trình mở ra từ ngôi sao lò luyện. Cho Thanos chế tạo găng tay vô cực, chế tạo thời gian rất nhanh, đảo mắt liền đi qua, cùng trước đây phương vấn tương đồng. Găng tay vô cực đeo vào Thanos trên tay sau đó. Tự động điều chỉnh. Rất khó lần nữa gỡ xuống. Cái bao tay chế tạo xong. các ngươi có thể rời đi. Ải nhân vương lạnh lùng nói. Không nóng nảy. Thanos trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy cái này sán màu vàng găng tay vô cực, hỏi một vấn đề. Trong vũ trụ có mấy bộ găng tay vô cực? Hai bộ, ngươi và một cái Asgard người. Ải nhân vương thành thật trả lời. Phương vấn, ải nhân vương gật đầu. Biết hắn ở nơi nào sao? Thanos hỏi tiếp. Không biết, mấy tháng trước hắn tập kích Nova quân đoàn cướp đoạt Power Stone sau đó liền mất đi tin tức. Ngươi muốn làm gì? Ải nhân vương bao nhiêu cũng có thể đoán được Thanos tìm phương vấn nguyên nhân. Găng tay vô cực có thể làm ra rất nhiều phó. Nhưng đá vô cực chỉ có 6 viên. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết hạ lạc chỉ có 2 khỏa. Power Stone, phương vấn trên tay. Space Stone, Asgard trong. Odin còn chưa có chết. Đương nhiên sẽ không có người đi có ý đồ với Asgard. Không phải mỗi người cũng gọi Dark Elf. Không phải mỗi người đều có lấy quá hạt căn bản. Thanos gật đầu. Chợt xoay người lại hung hăng đập ra một quyền. Kinh khủng quyền anh ở trong không khí chấn động. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng hướng phía Thanos trước người thẳng tắp quét ngang qua. Dọc đường bất luận cái gì tất cả đều bị cái này lực lượng cuồng bạo nát bấy hầu như không còn. Oanh! Ở ải nhân vương khiếp sợ kinh ngạc nhìn soi mói. Được xưng vĩnh cửu không tắt sao trung tử rèn lô. Dần dần ảm đạm xuống. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Viên này sao trung tử rèn lô đã bị hàn băng đóng băng. Người đang làm gì? Ải nhân vương kinh hãi quát. Thanos khẽ cười một tiếng. Xoay người ly khai. Theo Thanos ở rèn lô ra ngoài hiện tại. Các ải nhân tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. Thanos từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu giúp hắn chế tạo găng tay vô cực. Vậy lưu lại Jotun 2. Làm cho ải nhân vương sống. Cái khác người lùn. Tẩy rửa, người lùn số lượng vốn cũng không nhiều. Hơn nữa thực lực chênh lệch vĩ đại. Toàn bộ Jotun 2 sinh linh trong thời gian cực ngắn bị tàn sát hầu như không còn. Thanos bản ý là không nóng nảy sớm như vậy đánh liền tạo găng tay vô cực. Trước tiên có thể chờ hắn xác định đại bộ phận vị trí của bảo thạch sau đó mới chế tạo. Như vậy dùng ít sức một ít. Bất quá phương vấn xuất hiện làm cho hắn không thể không nhanh hơn độ tiến triển. Cái này nhân loại cũng đang thu thập đá vô cực. Hắn cũng có găng tay vô cực. Hơn nữa phương vấn trên tay đã có Power Stone. Điểm này so với hắn Thanos còn có ưu thế. Trở lại chủ hãm, Thanos tọa tại chính mình đồ sộ vương tọa trên lẳng lặng cùng đợi Ebony Maw cùng Black Dwarf trở về. Không bao lâu. Thanos cái này hai viên đại tướng liền trở về. Chúc mừng phụ thân. Ebony Maw chú ý tới Thanos trong tay trái găng tay vô cực. Nhất thời chúc mừng. Ngốc đại cá tử Black Dwarf thấy Ebony Maw chúc mừng phụ thân. Cũng liền vội vàng đi theo chúc mừng. Luôn luôn lấy Ebony Maw coi như đầu óc mình ngốc đại cá tử Black Dwarf. Bắt trước Ebony Maw năng lực rất mạnh. Thanos lạnh nhạt gật đầu. Phụ thân. Kế tiếp chúng ta đi cái nào? Ebony Maw hỏi. Covers bọn họ có tin tức không? Còn không có. Ebony Maw có chút không nói. Nhân gia chỉ có vừa ly khai một ngày không đến. Làm sao có thể có tin tức? Thanos đương nhiên cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Địa phương tiếp theo. Chấm ngoặc kép. Hư vô chi địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.